Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 526. Long có nghịch lân, xúc chi tất nộ. Sau đó, thực tủy chi vị tà mâu bạch hổ đái mộc bạch, thì càng thêm làm tầm trọng thêm. Tà ác quái đản, không chỉ có đem chính mình trong cung cung nữ bà tử dâm lần, còn mạnh hơn ăn ổ bên thảo, đem ca ca, phụ hoàng, mẫu hậu trong cung cung nữ cũng làm bẩn không ít. Này đây đến rồi về sau, bị ca ca, phụ hoàng, mẫu hậu phát hiện sau đó, hắn đã bị hung hăng khiển trách một trận, cũng đuổi hắn ra hoàng cung, làm cho hắn đi tới Thiên Đấu Đế Quốc, chính mình đi tìm cao cấp hồn sư học viện học tập, mang theo đầy ngập oán khí. Tà mâu bạch hổ đái mộc bạch chạy tới Thiên Đấu Đế Quốc. Bởi giang sơn dễ đổi, cho nên hắn làm đệ nhất món sự tình chính là ngắm Barak vương quốc vương thất hai vị song bào thai quận chúa. Hôm nay cũng xứng đáng hai cái này đáng thương song bào thai quận chúa không may. Các nàng đang ở dã ngoại săn bắn, nhưng không nghĩ bị một cái 37 cấp hồn tôn đái mộc bạch giết đi xuất hiện. Không chỉ có giết các nàng hết thảy vệ đội, còn muốn đưa các nàng cho lăng nhục. Jerry cùng Lucy cái này một đôi sinh đôi tỉ muội hoa. Trốn xe cộ phương, đôi mắt đẹp chảy ra rất nhiều nước mắt, mang theo cực độ vẻ sợ hãi mà nhìn đái mộc bạch cái kia càng lúc càng tới gần tà ác sắc mặt. Có thể đến nay còn chưa tu luyện hồn lực các nàng đều là thúc thủ vô sách, phản kháng không được. Jerry cùng Lucy cái này một đôi đáng thương sinh đôi tỉ muội hoa, mắt thấy sẽ bị tà mâu bạch hổ đái mộc bạch cho lấn đến gần xe cổ, mà hai người mình sẽ nghênh đón vận mạng trêu đùa cùng hành hạ. Nhưng không nghĩ phía sau ba cổ mãnh liệt kình phong đột ngột bao trùm tới. Một con trai đem chiếc xe này cho ném đi ra ngoài. Ngay sau đó, Jerry cùng Lucy đã cảm thấy thân thể căng thẳng, dồn dập rơi vào rồi một người con trai trong lòng, bị hắn ôm ra đi thật xa, ở một cây đại thụ trước ngừng tới, nhẹ nhàng đem trong ngực Jerry cùng Lucy cái này một đôi sinh đôi tỉ muội hoa thả. Mang theo anh hùng cứu mỹ nhân không vinh quang, Lý Vô Ngạo hướng về phía hai nữ nhân mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, các ngươi khỏe, ta gọi Lý Vô Ngạo, bên cạnh hai vị này là Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn. Chúng ta đều là Thiên Đấu Hoàng gia học viện học sinh. Ân, chúng ta là thỉnh thoảng trên đường đi qua nơi đây, nghe được các ngươi tiếng khóc kêu mới, chỉ có, chạy tới, chúng ta không có tới trễ chứ. Jerry cùng Lucy hai chị em sửa sang lại một xốc xếch tuyết bạch sắc váy liền áo, lại làm theo một cái chán bay xuống ba thiên kim sắc tóc đen. Đón lấy, các nàng cái kia hai cặp màu xanh lam mỹ lệ thủy mâu liền đều nhìn về phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người. Thấy vừa mới cứu mình tỉ muội hai người, Lý Vô Ngạo là một cái tuấn tú thanh tú, mặt mỉm cười thiếu niên. Jerry cùng Lucy hai tỉ muội mặt cười đều là hơi đỏ lên. Lucy lặng lẽ dùng cánh tay ngọc đẩy tỉ tỉ Jerry một. Jerry liền mang theo vẻ thẹn thùng, đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người, nhẹ giọng nói ra, ta gọi Jerry, bên cạnh vị này cùng ta tướng mạo một dạng là của ta song bào thai muội muội Lucy. Chúng ta là Thiên Đấu Đế Quốc Barak Vương Quốc hiện giữ quốc vương nữ nhi. Các ngươi tới vừa lúc, nếu như muộn một hồi nói, phòng chừng chúng ta đã bị hại. Cảm ơn các ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta. Các ngươi đại ân đại đức, Barak Vương Quốc vương thất sẽ biết, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Dứt lời, Jerry cùng Lucy hai nữ nhân cùng nhau hơi khom thon thả, hướng về phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn nhóm ba người một cái trịnh trọng vương thất lễ tiết. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ Độc Cô Nhạn hai nữ nhân vội vã đáp lễ lại. Ceri quận chúa, Lucy quận chúa, đây là chúng ta phải làm. Ha ha, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, đang lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo còn nhân cơ hội len lén quan sát một phen trước mặt một đôi sinh đôi tỉ muội hoa. Thấy các nàng đều là tóc dài màu vàng kim, xinh đẹp gò má, đẫy đà bộ ngực, đính kiều điện bộ phận, Lý Vô Ngạo không khỏi nhân cơ hội nhìn nhiều các nàng liếc mắt. Tâm lý cũng là ở tà ác thầm nghĩ, cái này một đôi song bào thai quận chúa, tấm tắc, mỗi người cành vàng lá ngọc, nếu như đưa các nàng cùng nhau đè vào ở giường, cũng làm cho các nàng cùng kêu lên hát chinh phục chi bài hát. Này tương hội là cỡ nào đồ sộ mỹ lệ, thu hút xôi trào tình cảnh a. Cách đó không xa Tà Mâu Bạch Hổ đái Mộc Bạch, thấy vừa mới xuất thủ cứu đi hai vị song bào thai quận chúa Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn một nhóm ba người, đều là cùng nhau cùng hai vị song bào thai quận chúa nói. Ngược lại đem chính hắn một đại ác nhân quên. Điều này làm cho đái Mộc Bạch có một loại ăn phải con ruồi cảm giác buồn nôn. Tức giận trong lòng ở kịch liệt tăng vọt, có một loại sắp sửa bùng nổ dấu hiệu, cuồn cuộn nổi lên một hồi gió to. Đái Mộc Bạch hung thần ác sát địa tẩu đi qua, khi thấy Lý Vô Ngạo bên người Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn, là một ít một đại hai cái quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ mỹ nhân thời điểm, hắn một đôi lam sắc âm lệ hai tròng mắt lộ ra so với vừa rồi gặp phải hai vị này sinh đôi tỉ muội hoa còn muốn lửa nóng tham rồi vẻ tà ác. Thấy đái Mộc Bạch tự dưng đánh giá Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn, Lý Vô Ngạo lập tức giận tím mặt, phảng phất bị xúc phạm nghịch lân long thần, một con trai nhảy dựng lên, đi tới đái Mộc Bạch trước mặt, ngăn trở trong đái Mộc Bạch nhìn về phía Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ánh mắt. Hơi quay đầu, Lý Vô Ngạo đối với Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn nói ra. Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, các ngươi trước mang theo hai vị song bào thai quận chúa đến khu vực an toàn. Ta tới đối phó cái này đại ác nhân. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Lý Vô Ngạo, có chút không xác định mà hỏi, Vô Ngạo đệ, ngươi đánh thắng được hắn sao? Hắn nhìn lại hồn lực, cần phải cao hơn ngươi. Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, nói ra, Tiểu Vũ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta thực lực bây giờ có thể miểu sát phong hào đấu la chi tất cả cường giả. Cái này tiểu tạp mao là thứ gì? Thấy Lý Vô Ngạo cơn tức lớn như vậy, Tiểu Vũ đôi mi thanh tú cau lại, còn cần nói, lại bị một bên Độc Cô Nhạn phất tay ngăn lại, hướng về phía Tiểu Vũ mỉm cười. Đã nhìn ra Lý Vô Ngạo nổi giận nguyên nhân chỗ ở, Độc Cô Nhạn nhẹ giọng nói ra. Tiểu Vũ muội muội, đừng quấy rầy Vô Ngạo đệ. Trận chiến ngày hôm nay, chuyện liên quan đến hắn làm tôn nghiêm của nam nhân, chúng ta không tiện nhúng tay. Hơn nữa, hì hì, lấy hắn ba cái thập vạn niên hồn hoàn thực lực, thử hỏi, phong hào đấu la chi, có mấy người sẽ là hắn đối thủ? Đi, chúng ta mang theo Ceri cùng Lucy hai vị quận chúa đến phía trước ngồi một chút đi. Chờ đấy Vô Ngạo đệ đánh chết bọn đạo trích người tin tức tốt. Vừa dứt lời, Độc Cô Nhạn liền lôi kéo Ceri, Lucy cùng Tiểu Vũ hướng phía trước một rừng cây nhỏ đi tới. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Lý Vô Ngạo hắn thực sự có thể đánh bại cái kia đại ác nhân sao? Một bên miễn cưỡng theo Độc Cô Nhạn hướng phía trước đi tới. Ceri cùng Lucy một bên mãn hàm lo âu hỏi, yên tâm đi, Vô Ngạo đệ sẽ biết, không có chuyện gì, tương phản, vị kia đại ác nhân liền phải gặp tai ương. Độc Cô Nhạn khẽ cười một tiếng, tiếp tục mang theo Tiểu Vũ, Lucy cùng Ceri tam nữ hướng phía trước đi tới, thấy Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Lucy cùng Ceri tứ nữ đi ra ngoài, chút nào không lo lắng về sau Lý Vô Ngạo, liền đưa ánh mắt về phía trước mặt lớn hơn mình 3-4 tuổi, mặt mang theo tà khí chính là thiếu niên. Lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Gọi vật gì vậy? Mau mau báo danh tới. Bản tiểu ra tay không giết vô danh chi tướng. Giờ khắc này Lý Vô Ngạo, đối với trước mặt gan này dám đối với tiểu vũ cùng độc cô nhạn lộ ra trần chuồng mơ ước tham rồi vẻ. Thiếu niên, đã động tất phải giết niệm. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.